nhìn thấy mẫu thân đang ở trong phòng tố nương sửa lại miếng vải thêu dở, cũng không quấy rầy, ra cửa, ngồi xuống tảng đá bên vách tường, khoanh tay lại, dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn trời. Thôn Lưu gia không lớn, Sở Hoang đánh gãy chân Phùng Nhị Cẩu, đối với cái thôn nhỏ này mà nói là chuyện động trời, không bao lâu đã truyền đi khắp thôn. Phùng Nhị Cẩu chính là khối u ác của thôn Lưu gia, toàn thôn không ai không bị y ức hiếp, nên nghe nói Sở Hoang đánh gãy đùi phải Phùng Nhị Cẩu hiển nhiên cực kỳ khoái chá, chỉ có điều vì e sợ thế lực của Phùng Nhị Cẩu nên cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn có một số người lo lắng cho Sở Hoang. Sở Nhị Lang của Sở gia mấy tích 8 năm đột nhiên trở về, ai cũng ngạc nhiên. Phụ thân và huynh trưởng hắn vốn là người hiền lành hay giúp đỡ mọi người, cho nên mọi người lại quay qua lo lắng cho Sở Hoang. Mọi người đều biết Phùng Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không buông tha. Cũng có vài trai tráng tiểu tử sau khi biết hành động vĩ đại của Sở Hoang thì hết sức phấn chấn, xem hắn chẳng khác nào anh hùng, chỉ có điều cũng sợ Phùng Nhị Cẩu trả thù nên không dám đến gần, từ xa xa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Sở Hoang dựa vào vách tường, tố nương phơi xong quần áo, nhìn Sở Hoang một cách cổ quái, lẳng lặng đi vào phòng. Sở Hoang ngồi trước cửa nhà, đột nhiên nghe một trận tiếng bước chân vang lên, tưởng nanh vuốt Phùng gia đã tìm đến cửa, nhưng không ngờ là Hồ Tiểu Xuyên. Sở Hoang nhíu mày, không biết Hồ Tiểu Xuyên lúc này đến đây làm gì. Mắt thấy Hồ Tiểu Xuyên đi đến trước một gốc cây trước cửa Sở gia, ngừng bước chân, nhìn thấy Sở Hoang đang ngồi dựa vào vách tường, lập tức bước nhanh tới, cách Sở Hoang chừng 3-4 bước, liền quỳ rạp xuống đất, khấu đầu liên hồi. Trong lúc Sở Hoang đang ngơ ngác, Hồ Tiểu Xuyên đã ngẩng đầu lên nói, Sở Nhị ca, huynh đã báo thù cho đại ca của ta, Hồ Tiểu Xuyên ta sau này nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Sở Hoang ngẩn ra, lập tức đứng dậy kéo Hồ Tiểu Xuyên dậy, nói, đừng làm thế, mau đứng lên. Hồ Tiểu Xuyên ứa nước mắt, ta muốn báo thù cho đại ca ta, nhưng không đủ bản lĩnh. Sở Nhị ca hôm nay đánh gãy chân tên súc sinh kia thì đã trở thành ân nhân của Hồ gia, Tiểu Xuyên sau này xin nghe lời huynh. Huynh muốn ta làm gì, ta làm cái đó. Sở Hoang vỗ vỗ vai nó, tang sự đại ca ngươi quan trọng hơn, nhanh trở về, nếu có việc gì cần đến Sở Nhị ca, cứ việc đến tìm. Hồ Tuyển Xuyên nghẹn ngào gật đầu. Đúng lúc đó, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi chính là Sở Nhị Lang. Giọng nói vang lên đột ngột, Sở Hoang ngẩng đầu, thấy từ bên cạnh cây đại thụ có một người đang chậm rãi đi tới. Người này một thân hắc y, dáng người vô cùng tráng kiện. Sở Hoang cười khẩy, người này hắn đã gặp qua, đó là thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu. Lúc trước Hồ Tiểu Xuyên náo loạn trước cửa Phùng gia, Phùng Nhị Cẩu đi ra, dẫn theo hai người. Một là quân sư Triệu Bảo, người còn lại chính là gã trước mặt này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 30. Sở Hoang cũng không để ý tới người nọ, cười với Hồ Tiểu Xuyên, nói, ngươi về trước đi. Hồ Tiểu Xuyên nắm tay, trừng mắt với người kia, nói, Sở Nhị ca. Ta giúp huynh, tuổi của gã không lớn, thân thể cũng đơn bạc, so sánh với người kia, chỉ nhìn thân thể liền phân cao thấp, nhưng gã chỉ nghĩ rằng Sở Hoang cũng không phải đối thủ của người nọ, cho nên muốn lưu lại giúp đỡ Sở Hoang, hai người cùng đối phó người nọ. Người kính trang nắm chặt tay, cách Sở Hoang khoảng 7-8 bước mới dừng lại, lúc này Sở Hoang mới nhìn rõ diện mạo người này, vẻ mặt dữ tợn, mắt lộ ra sát khí, vừa nhìn đã biết là đến tìm phiền toái. Người kính trang nhìn chằm chằm Sở Hoang, lỗ mãn hỏi, người là do ngươi đánh? Sở Hoang thản nhiên cười, gật đầu cười nói, là ta đánh. Sao? Hắn sai ngươi đến trả thù sao? Tiểu tử nhà ngươi thật ngông cuồng. Người kính trang nhìn Sở Hoang cười lạnh nói, ngươi có biết Phùng lão gia là người của ai? Dám động thủ với hắn? Ta vừa hỏi thăm ra, tiểu tử ngươi đêm qua mới trở về, sao? Ngươi muốn vừa về đã nằm xuống luôn à? Sở Hoang nhìn bốn phía, mỉm cười nói, phải hay không chỉ dựa vào một mình ngươi? Người kính trang ngẩn ra, lập tức hiểu ngay, Sở Hoang trắng trợn coi khinh gã, trong nhất thời nộ khí tăng lên, giơ nắm đấm, cười lạnh nói, chỉ một nắm đấm này là có thể trừng trị ngươi, cũng đã đủ rồi. Trong phòng, Sở Lý Thị và Tố Nương nghe thấy tiếng động bên ngoài, đều ra cửa, người kính trang này vẫn đứng bên cạnh Phùng Nhị Cẩu, người trong thôn cũng không có mấy người biết lai lịch của gã, nhưng đều biết gã là một tên tay chân vô cùng hung ác. Nhìn thấy người này tới tận cửa, người không rõ nguyên nhân như Sở Lý Thị lập tức sợ hãi vạn phần. Tự nhiên Tố Nương cũng nhận ra người này, biết rõ gã rất giỏi đánh nhau, chỉ nghĩ đến Sở Hoang không phải là đối thủ của gã. Lớn tiếng nói, là ta bảo hắn ra tay, ngươi muốn tìm thì tìm ta là đủ rồi. Tố Nương bước lên phía trước nhưng lại bị Sở Hoang ngăn cản trước người. Người kính trang phất tay nói, ngươi cút đi cho ta không đánh nữ nhân. Tố Nương vẫn muốn nói thêm, Sở Hoang liền nói, Tố Nương tỷ, tỷ đưa mẫu thân vào nhà đi. Tố Nương quay đầu lại, nhíu mày nói, ngươi vào đi, ta đến nói chuyện với hắn. Sở Hoang lại giữ chặt cánh tay Tố Nương, kéo cô lại phía sau mình, thản nhiên nói, đưa mẫu thân vào. Giọng hắn bình tĩnh, lại mang theo một uy thế không thể trái lời. Tố Nương cắn môi, miệng than thở một câu gì đó, Sở Hoang cũng không nghe rõ, chỉ thấy Tố Nương xoay người, đến đỡ Sở Lý Thị đi vào trong nhà. Sở Lý Thị kinh hồn bạc vía, vội vàng hỏi lý do, Tố Nương vừa an ủi, vừa đưa bà vào trong. Hồ Tiểu Xuyên thấy Sở Hoang liếc mắt, hạ giọng nói, Sở nhị ca, chúng ta cùng nhau đánh chết tên khốn này. Không đợi Sở Hoang nói, Hồ Tiểu Xuyên đã hét lên quái dị, giống như một con né con xông đến. Người kính trang thấy Hồ Tiểu Xuyên xông đến, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, nhìn thấy Hồ Tiểu Xuyên xông đến, gã bèn giơ chân lên đá về phía Hồ Tiểu Xuyên. Hồ Tiểu Xuyên kêu, ôi, một tiếng, bị đá trúng bụng, phía dưới đau nhức dữ dội, tiểu tử này thật sự dũng mãnh, liều mạng ôm lấy chân người kính trang, nhịn đau lớn tiếng kêu lên, Sở nhị ca, ta ôm lấy chân hắn. Ngươi tới đánh hắn. Sở Hoang nhăn mày lại, hai tay nắm chặt, nụ cười thản nhiên trên mặt đã tiêu tan, nhưng hắn không lập tức tiến lên, mà đánh giá người kính trang từ trên xuống dưới. Người kính trang cũng đã vươn tay, bóp cổ, nhấc Hồ Tiểu Xuyên lên. Hồ Tiểu Xuyên bị đá một cước vốn đã vô cùng đau đớn, cả người không có chút khí lực, gã ôm lấy chân người kính trang, cũng là nhờ vào sự tức giận, lúc này bị bóp chặt cổ, đau đớn vô cùng, càng không có khí tực, không tự chủ được, hai tay ôm chân người kính trang buông ra, mà người kính trang nhấc Hồ Tiểu Xuyên lên, mắng, chỉ bằng một tên tiểu tạp chủng như ngươi, cũng xứng đấu với lão sao. Gã giơ tay lên, quăng Hồ Tiểu Xuyên rơi thật mạnh xuống đất, nhất thời Hồ Tiểu Xuyên không đứng dậy được. Cách đó không xa, một vài người trong thôn nhìn thấy, đều vừa tức, vừa sợ, nhưng rồi không ai dám lại gần. Vài năm qua trong thôn trên dưới quả thật bị Phùng Nhị Cẩu ức hiếp, đối với Phùng Nhị Cẩu có cảm giác sợ hãi, mà người kính nhân hai năm này vẫn đi theo bên người Phùng Nhị Cẩu, chính là một con chó giữ bên người Phùng Nhị Cẩu, ai cũng không dám chọc. Người kính trang vung Hồ Tiểu Xuyên ra, lúc này mới ném ánh mắt về phía Sở Hoang, gã lạnh lùng nói, bây giờ ngươi quỳ xuống, khấu đầu lạy lão tử hai cái. Sau đó cùng lão tử đi gặp Phùng lão gia, muốn xử lý ngươi thế nào là việc của Phùng lão gia. Sở Hoang thản nhiên nói, trước kia các ngươi cũng ức hiếp phụ lão hương thân ở đây như thế sao? Người kính trang sa sầm mặt, lỗ mãng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có quỳ không? Bây giờ ngươi mau quỳ xuống, khấu đầu 20 cái trước mọi người trong thôn, sau đó thu dọn đồ vật cút khỏi Lưu gia thôn, Sở Hoang ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sở Hoang thản nhiên nói, nếu không hôm nay chỉ sợ ngươi phải bò về Phùng gia. Người kính trang trợn trừng hai mắt, có chút không tin lời Sở Hoang nói, gã thật không ngờ người thanh niên này lại to gan lớn mật như thế, gã giơ ngón tay cái lên, cười lớn, được, tiểu tử, loại như ngươi, hôm nay ông nội xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, gã bèn chậm rãi cởi bỏ xiêm y, phanh ngực, chỉ thấy ở trước ngực người kính trang, xăm hình đầu báo, miệng há ra, răng nhọn như dao, rất dữ tợn. Nhìn thấy hình xăm hình đầu báo trước ngực người kính trang, Sở Hoang liền thản nhiên cười. Người kính trang cởi xiêm y lộ ra đầu báo, vốn dĩ là muốn cho Sở Hoang vài phần kinh sợ, nhưng hành vi này hiển nhiên không đạt được hiệu quả như trong dự liệu, điều này làm cho gã thêm tức giận, mãnh liệt quát ầm lên, thân thể tráng kiện đã nhào về phía trước, nắm đấm như sắt hung hăng hướng về phía Sở Hoang. Quyền này của gã thật sự là kình lực dũng mãnh, mang theo kình phong vù vù, rất có vài phần thực lực. Liền thấy Sở Hoang lùi lại sau một bước, đùi phải nâng mạnh lên, tốc độ cực nhanh, đá một cước về phía cổ tay ra quyền của người kính trang kia, một tiếng rắc vang lên, mũi chân trúng cổ tay người kính trang. Cước lực của Sở Hoang rất mạnh, một cước này đá trúng cổ tay người kính trang, trong nháy mắt liền chặt đứt xương cổ tay của người này. Người kính trang kêu gôi một tiếng, không đợi gã tỉnh táo lại, Sở Hoang lại đạp thẳng xuống bắp chân của gã, một tiếng xương gãy trong trẻo vang lên. Người kính trang này thét thảm một tiếng, xương đùi gãy, không thể chống đỡ thân thể liền vẹo một cái ngã trên mặt đất. Thôn dân cách đó không xa và Hồ Tiểu Xuyên vừa rồi bị đánh ngã trên mặt đất thấy một màn như vậy, tất cả đều nhìn xem ngây ngốc, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, miệng không ngậm lại được. Từ đầu tới cuối, Sở Hoang không dùng tới một bàn tay, chỉ liên tục đá hai cước, một cước đá gãy xương cổ tay người kính trang, một cước đá gãy xương đùi gã, động tác rõ ràng lưu loát, tự nhiên, vô cùng phóng khoáng. Đại hán ngực xăm đầu báo này ngày xưa đều là sát thân khiến thôn dân sợ hãi, hơn nữa nhìn bộ dạng gã vừa rồi, nhìn qua dường như hơi có năng lực, nhưng dưới cước của Sở Hoang, không ngờ ngay cả một hiệp cũng không được đã bị đánh ngã. Hồ Tiểu Xuyên giãy giụa đứng lên, ông bụng nhìn đại hán rên rỉ trên mặt đất, tiến lên trước mặt đại hán đá qua một cước, mắng, đắc ý à. Hiện giờ thế nào không đắc ý rồi. Nửa năm trước ngươi đánh đập đại ca ta hơn 10 ngày không đứng lên được, hôm nay cũng nếm tư vị này rồi chứ. Gã càng nói càng giận, lại đạp mấy cước vào mặt đại hán kia, mấy cước tràn đầy oán giận tự nhiên hơi có lực đạo, dĩ nhiên đá văng hai chiếc răng cửa của đại hán. Đại hán chỉ cảm thấy tay và chân mình đau nhức tới tim, lại bị đá rụng răng cửa, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ, đến lúc này, vẫn còn hung tợn nói, được, tiểu tử được, ngươi, con mẹ nó ngươi có loại, ngươi có biết, biết ta là người như thế nào? Ngươi sẽ hối hận. Sở Hoang đi tới phía trước, ngồi xổm bên người địa hán, giơ tay nắm lấy tóc gã, nhấc đầu gã lên thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là ai, trở về nói với người sau lưng ngươi một tiếng, nếu lại muốn đến quấy rối, phái vài tên có thể đánh, giống như ngươi vậy, tới 10 tên cũng vô dụng. Hắn thả tóc gã, đứng dậy, nhìn xuống đại hán từ trên, nói, vừa rồi ta nói qua, ngươi không dập đầu, chỉ có thể bò về Phùng gia. Hiện giờ liền bỏ khỏi tầm mắt ta, đại hán nóng giận vào tim, mãi đến lúc này, gã tự hiểu thế lực sau lưng mình hùng hậu, giãy giụa muốn đứng lên, gã cũng có vài phần kiên cường, dĩ nhiên cố nén đau nhức đứng lên, nhưng không dám đánh với Sở Hoang nữa, sắc mặt xanh mét, hung ác nói, ngươi chờ, gã liếc Hồ Tiểu Xuyên một cái, nói, các ngươi chờ, sau này lại xem các ngươi kêu cha gọi mẹ cầu xin ông nội tha thứ thế nào. Lúc này Sở Hoang đã xoay người lại, đưa lưng về phía đại hán, nghe lời như vậy, chân trái làm trục, thân thể chuyển mạnh, đùi phải bay lên cao, quét lên mặt đại hán. Đại hán lại hét thảm một tiếng, không ngờ thân thể tráng kiện bị đá bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất, lớn tiếng rên rỉ. Thôn dân xa xa nhìn thấy, một đám lộ rõ vui mừng trên nét mặt, đều vui sướng trong lòng. Trong lòng đại hán biết hôm nay mình đụng phải Diêm Vương, tuyệt đối không phải đối thủ của người thanh niên nào dám mạnh miệng nữa. Chỉ cảm thấy trên người có mấy chỗ đau đớn như xé rách, không dám lưu lại nữa, càng không dám đứng lên, trước mắt bao nhiêu người, giãy giụa bò một đoạn đường ngắn, nắm một cây gậy gỗ bên đường, trong lòng run sợ quay đầu thoáng nhìn lại, thấy Sở Hoang vẫn đứng ở trước cửa căn phòng gỗ cũng không đuổi tới, lúc này mới giãy giụa đứng dậy, chống côn gỗ kia, chịu đau nhức khập khiễng mà đi, chờ người nọ vừa đi, hơn 10 người trong thôn vây xem không kìm nổi đều tiến đến, một đám vui sướng vạn phần mà kêu lên. Sở Nhị Lang, cậu đây là trút giận thay mọi người, Sở Nhị ca, huynh thật sự là lợi hại. Ngày thường tên kia giống như hung thần ác sát, gặp huynh, đúng là như chuột thấy mèo, nói bậy bạ gì đó. Tên kia là chuột, Sở Nhị ca cũng không phải mèo, Sở Nhị ca là hổ, mỗi người đều tâm tình vui vẻ, ở bên cạnh liên tục khen ngợi Sở Hoang. Sở Hoang lúc này, tự nhiên trở thành anh hùng trong cảm nhận của mọi người, ánh mắt mỗi người nhìn Sở Hoang đều tràn đầy kính sợ. Đúng lúc này, đã thấy Tố Nương mang theo một chiếc bao xám đi ra, vẻ mặt hơi ảm đạm đi đến bên người Sở Hoang, trầm mặc một chút, mới đưa bao cho Sở Hoang. Sở Hoang nhận bao, trong nhất thời không rõ ý tứ Tố Nương.